Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, 666. Thứ sáu buổi chiều, Quách Đại Lộ trên xong hai tiết học, chuẩn bị mang Lâm Giới cùng Lan Khang Khang đi hắn trong cửa hàng thăm một chút. Còn không có ra phòng học, bị mấy cái bạn học cùng lớp ngăn cản. Người một câu ta một câu hỏi dò giải ưu tiệm tạp hóa sự tình. Đây chính là trước mặt tối hỏa nhiệt đề tài câu chuyện một trong. Quách Đại Lộ mỉm cười trả lời vấn đề của mọi người. Sau đó ở một vòng mới tra hỏi trước khi bắt đầu. Mau mau cùng Lâm Giới, Lan Khang Khang đồng thời rút lui. Người muốn mở cửa hàng tin tức vừa truyền tới thời gian. Lớp học có không ít người ở sau lưng hát suy, chê cười. Hiện tại nhìn ngươi cửa hàng phát hỏa, bọn họ lại nhiệt tình như vậy xông tới. Lâm Giới ngữ khí khinh thường nói. Hót, Lâm Giới ngươi đừng thổi phồng đến chết ta. Lúc này mới cái nào đến đâu. Theo Quách Đại Lộ quy hoạch, ở tương lai không xa, giải ưu tiệm tạp hóa phải đi hồng toàn bộ Trung Quốc. Muốn trở thành Sở Châu Đại học thành địa tiêu tính kiến trúc. Hiện tại không ngừng trường học chúng ta diễn đàn đang thảo luận quán của ngươi. Cái khác mấy trường học BBS cũng bàn tán sôi nổi. Chấm ngoặc kép, Lâm Giới nhìn Quách Đại Lộ nói. Bắt đầu ta còn đang suy nghĩ ngươi phải làm sao tuyên truyền đây. Không nghĩ tới tùy tiện dùng hai cái mộc điểu cùng một bầy trong chóng tre liền đem tiếng tăm đánh. Ra, ta là thật tâm khâm phục. Bởi vì Lan Khang Khang vẫn giữ yên lặng. Dọc theo đường đi liền nghe Lâm Giới nói không ngừng. Đến rồi giải ưu tiệm tạp hóa sau. Lâm Giới cả kinh ngừng miệng. Lan Khang Khang trái lại bật thốt lên khen nói. Điểm ấy bố trí được thật có đặc sắc. Qua một hồi lâu, Lâm Giới mới hỏi một câu. Quách Đại Lộ tay ngươi là làm cái gì? Ba ta là thợ mộc. Điểm ấy nghề mộc không làm khó được ta. Quách Đại Lộ dạng chân ở một tấm trên băng ghế. Thưởng thức hai vị bạn cùng phòng thưởng thức chính mình cửa hàng phản ứng. Lợi hại. Lâm Giới tự đáy lòng khen nói. Quách Đại Lộ giơ tay nói. Các ngươi tùy tiện nhìn. Ta liền không lưu tâm hai ngươi. Ân, Đại Lộ ngươi còn bận việc của ngươi. Quách Đại Lộ đi tới tủ thuốc trước. Lấy ra mác bút cùng thẻ. Tiếp tục làm thuốc quý ô vuông phân loại. Cây cát cánh. Hoàng tinh. Chi mẫu. Nhục thung dung. Bạch thuật. Tiên mao. Trước tiên đem hiện ở trên thị trường có thể mua được dược liệu mua một lần. Còn cái kia chút thất truyền dược liệu. Hắn phía sau hoặc là tự chế biến. Hoặc là tranh thủ đi tới Thiên Sơn, Trường Bạch, Côn Lôn, Tây Cương sa mạc mấy nơi. Tự mình đi hái. Quách Đại Lộ vừa viết xong 20 mấy cái thẻ. Đang muốn sửa sang một chút. Từ bên ngoài đi vào 3 cái khách hàng. Một cái giữ lại tóc húi cua mang độ cao đếm kính mắt. Một cái người cao gầy nhưng có chút đà cõng. Một cái khác tóc dài mang theo điểm văn nghệ khí tức. 3 người vào điếm phía sau. Nhìn chung quanh một chút. Sau đó cái kia tóc húi cua nam sinh thẳng đi tới Quách Đại Lộ trước mặt. Nói, ông chủ, chúng ta muốn mua một con mộc chó. Quách Đại Lộ khép lại mác bút cái nắp. Nhấc đầu hỏi, có thể, lý do của các ngươi là cái gì? Lý do, không lý do gì a, chính là muốn mua một con mộc chó. Tóc húi cua nam sinh có chút không quá lý giải đáp nói. Nghĩ thầm. Ta cũng không thể nói cho ngươi biết. Ta mua được là chuẩn bị cắt miếng làm thí nghiệm đi. Ừ, xem ra các ngươi còn không biết ta trong cửa hàng quy củ. Quách Đại Lộ quét 3 người một chút. Tiếp theo nói, muốn từ ta trong cửa hàng mua đồ. Nhất định phải đưa ra một cái lý do thích hợp. Không phải vậy cho ta bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không bán. 3 cái nam sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là cái gì kỳ lạ quy củ. Có phải là tiến vào một cái giả cửa hàng? Tóc húi cua nam sinh nói. Chúng ta liền là ưa thích ngươi trong cửa hàng mộc chó. Cảm thấy vừa có thể thích đẹp đẽ lại tinh mỹ thú vị. Lý do này có thể không? Các ngươi đi thôi. Quách Đại Lộ trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tiếp theo sau đó biên soạn dược liệu thẻ. 3 cái nam sinh mộng bức với tại chỗ. Bọn họ lớn như vậy. Lần thứ nhất ở trong cửa hàng đụng phải này loại lạnh lùng đãi ngộ. Không phải nói tốt khách hàng là thượng đế sao? Làm sao hoàn toàn không có thượng đế cảm giác, mà là bị nhằm vào cùng bị ghét bỏ. Văn nghệ nam sinh thời gian này hỏi nói. Xin hỏi ông chủ, đại khái cần gì dạng lý do mới có thể mua? Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi là có thể chính mình nói bừa. Quách Đại Lộ cũng không ngẩng đầu lên đáp nói. Văn nghệ nam sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào. Đơn giản như vậy đã bị xem thấu. Ba cái khách hàng liền như thế bị ông chủ lượng ở một bên. Chàng diện một trận hết sức khó xử. Ba người hai mặt nhìn nhau đứng một hồi. Yên lặng xoay người ly khai. CMN, người ông chủ này quá có cá tính đi. Quả thực chế kỷ ghi hình. Ra cửa tiệm phía sau. Tóc húi cua nam sinh không nhịn được nhổ nước bọt nói. Vậy làm sao bây giờ? Căn bản không biết muốn cho lý do gì a. Chấm ngoặc kép, người cao gầy nói. Văn nghệ nam sinh nói. Các ngươi chờ, ta đi diễn đàn hỏi thăm. Văn nghệ giọng nam nói lấy điện thoại di động ra. Tiến nhập forum trường học phát vấn đề thiếp. Hủ bại hãm hại mới mở giải ưu tiệm tạp hóa. Cần trước tiên cho lý do. Sau đó mới có thể hạ đơn. Xin hỏi là lý do gì? Online chờ. Hết sức kích thích. Giải ưu tiệm tạp hóa làm trước mặt diễn đàn làm nóng từ. Bởi vậy thiếp mời vừa phát ra. Đã có người trả lời. Lầu 1 lầu 2 đều là đến đối với này loại biến thái quy củ biểu thị khiếp sợ. Lầu 3 cho ra câu trả lời chính xác. Cái này ta biết. Cái lý do kia là không có cố định đáp án. Đại khái chính là ngươi không thể không mua lý do. Cùng ngươi cùng một nhịp thở. Vẫn khốn nhiễu ngươi. Để cho ngươi cảm thấy phiền não lý do. Dù sao tiệm của người ta tự gọi giải ưu tiệm tạp hóa. Hy vọng câu trả lời này có thể đến giúp lâu chủ. Không thể không mua lý do. Văn nghệ nam sinh lầm bầm lầu bầu một lần. Sau đó cùng hai vị bạn cùng phòng nói. Ta thấy có người trả lời ta nói. Trừ phi chúng ta có không thể không mua lý do. Bằng không hắn là sẽ không dễ dàng tiếp đơn. Cái gì không thể không mua lý do? Ta cũng không biết. Nhưng là bất kể như thế nào. Ba người chúng ta đều không có cách nào lại trở về mua. Bởi vì hắn đã nhận thức chúng ta. Này không liên quan. Chúng ta biên lý do tốt. Để lão nhị đi qua mua. Có thể. Nhưng lý do biên thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba người từ hủ bại hãm hại vẫn biên đến phòng ngủ. Nhưng cũng không có đặc biệt đáng tin. Vẫn là văn nghệ nam sinh cuối cùng đề nghị. Không bằng hỏi thăm lão nhị đi. Làm có bạn gái tuyển thủ. Lão nhị chiều hướng phát triển thoát ly phòng ngủ vòng tròn. Nhưng dù sao ngủ chung quá một năm. Bạn cùng phòng tình vẫn còn. Này loại việc nhỏ phải làm chắc là sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, lão nhị nhận tóc húi cua nam sinh điện thoại phía sau. Lập tức bảo đảm nói. Việc này bao trên người ta. Bảo đảm cho các ngươi làm được thỏa thỏa. Sau 2 giờ, lão nhị điện thoại đi qua. Ngữ khí có chút lúng túng nói. Hắn đáp ứng bán. Nhưng giá tiền, chấm ngoặc kép, không phải 500 sao. Đó là thủ chỉ một gãy giá tiền. Chấm ngoặc kép, gặp lại. Tóc húi cua nam sinh làm học sinh khối khoa học tự nhiên. Đối với biên cố sự không ở được. Nhưng đối số chữ vẫn là hết sức bén nhạy. Vậy không phải nói muốn 5.000 khối. Là, dòng dã 5.000. Nhiều một mau không muốn. Thiếu một điểm không được. Ta liền ha ha. Hắn tại sao không đi cướp ngân hàng A? Đúng đấy. Ta internet tra xét một hồi. Khá một chút máy móc trò cũng không quá 1-2.000. Hắn như vậy chào giá trên trời. Chúng ta có thể đi tiêu tan hiệp trách cứ hắn. Không có giá thị trường làm tham khảo. Căn bản không biện pháp trách cứ A. Hơn nữa vật kia khởi nguồn cũng là một câu đố. Đến cùng trị giá bao nhiêu tiền ai cũng không nói chắc được. Kỳ thực lão nhị cùng bạn gái thảo. Luận qua vấn đề này. Hai người cuối cùng thu được kết luận là. Cái kia mộc chó khả năng thật giá trị nhiều tiền như vậy. Vậy ngươi làm sao trả lời hắn? Ta nói muốn suy nghĩ một chút. Này còn có cái gì phải suy tính? 5.000 khối đủ một năm học phí. Chúng ta căn bản mua không nổi. Vậy ta từ chối hắn. Nếu không ngươi hỏi lại một chút trong chóng tre, có thể chuyện xưa của ta là trò a. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hỏi thăm đi. Ân tốt, điện thoại treo đoạn. Qua 10 phút, lão nhị điện thoại lại đánh tới. Trong chóng tre cũng đáp ứng bán. Muốn 666 khối. 666. Đúng, cũng là nhiều một mao không muốn. Thiếu một điểm không được. 6. Thật đặc biệt sao 6. Ta hỏi thăm lão tam lão tứ. Chấm ngoặc kép, tóc húi cua nam sinh quay đầu lại hỏi hai vị bạn cùng phòng. Trong chóng tre, 666. Có muốn hay không? Người cao gầy và văn nghệ nam sinh liếc nhau một cái. Cũng là một mặt ăn phải con ruồi vẻ mặt. Sau đó kiên cường gật gật đầu. Ôm nỗi hận nói. Vậy thì mỗi người ra 222 chứ? Vì khoa học. Tóc húi cua nam sinh, một tiếng. Đối với bên đầu điện thoại kia lão nhị nói. Nắm lấy đi. Được, ta mua lập tức đưa trở về. Dài dòng chờ đợi, địa cầu chuyển động tốc độ thật giống ở giảm bớt. Ba cái sở đại vật lý chuyên nghiệp sinh viên tài cao lần thứ nhất cảm nhận được trên chảo nóng con. Kiến cảm thụ, đợi lâu a, sau 40 phút, lão nhị cuối cùng cũng coi như trở về. Đồ đâu? Tóc húi cua nam sinh cái thứ nhất xông tới. Lão nhị từ trong bọc sách lấy ra một cái hộp gỗ. Nói, ta cùng vợ ta thử qua. Này trong chóng tre đích xác có thể bay. Thần kỳ nhất là, ngươi đem nó thả trong bàn tay thổi phồng một phút. Nó là có thể nghe hiểu lời của ngươi. Thành thật mà nói, ta đều muốn cho vợ ta mua một cái chơi. Nói mở hộp gỗ ra. Một con chế tác khéo léo tinh xảo màu xanh trong chóng tre xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thật có thể nghe hiểu tiếng người sao? Văn nghệ nam sinh hỏi một câu. Đưa tay cầm lên chuồn chuồn. Nói, để ta đi tới làm cái thí nghiệm. Những người khác ngầm đồng ý. Văn nghệ nam sinh đem trong chóng tre thổi phồng ở lòng bàn tay. Tâm tình khá là kích động. Tóc húi cua nam sinh cùng người cao gầy cũng đồng dạng hiếu kỳ. Sau một phút, lão nhị nói, lão tứ, người có thể đối với nó ra lệnh. Văn nghệ nam sinh gật gật đầu, dừng một chút, nói, cất cánh. Sau đó trong chóng tre quả nhiên bay lên. Ta đi, ngoại trừ lão nhị, ba người kia đều là trố mắt ngoác mồm. Lão tứ đem nó thu hồi lại. Bình đài nam sinh nói, văn nghệ nam sinh nói, trở lại ta lòng bàn tay. Trong chóng tre ngoan ngoãn trở xuống đến văn nghệ nam sinh lòng bàn tay. Quá, quá đặc biệt sao treo. Các ngươi thử xem, tóc húi cua nam sinh cùng người cao gầy cũng trước sau làm thí nghiệm. Đều cảm thấy khó mà tin nổi. Cái kia, phía dưới chúng ta sẽ chính thức đem nó hủy đi chứ. Tóc húi cua nam sinh đề nghị. Người cao gầy gật đầu. Văn nghệ nam sinh cùng lão nhị nhưng không có lập tức đáp ứng. Biểu tình trên mặt hết sức do dự. Văn nghệ nam sinh nói, cảm giác nó thật giống có linh hồn giống như, thật muốn tháo dỡ sao? Tóc húi cua nam sinh nói, không phải vậy chúng ta mua về làm gì? Hơn nữa hủy đi phía sau còn sẽ lắp trở lại. Quan trọng nhất là chờ chúng ta biết rõ nó nguyên lý sau. Chính mình cũng có thể làm. Văn nghệ nam sinh chép một hồi miệng, vẫn là do dự. Vậy thì quy tắc cũ, giơ tay biểu quyết, tóc húi cua nam sinh nói. Văn nghệ nam sinh nói, ba người chúng ta bỏ tiền mua, nhất định là 2-1 rồi. Tháo dỡ đi, ngược lại tháo dỡ xong sau còn sẽ lắp trở lại. Chính là, thời gian này lão nhị yếu ớt tiếp một câu, đúng rồi, người ông chủ kia nói rồi. Giải ưu tiệm tạp hóa là không tiếp thu bất kỳ trả hàng lại. Nguyên bản cũng không chuẩn bị trả hàng, tóc húi cua nam sinh khoát tay áo một cái, sau đó bốc lên trong chóng tre quan sát, nhìn muốn từ nơi nào ra tay hóa giải. Các ngươi đừng nói, ngón này công phu thật là có điểm không chê vào đâu được ý tứ. Dùng tua vít đi, người cao gầy đem ra tua vít, tóc húi cua nam sinh bắt đầu dò xét tính khắp nơi đâm. Sau đó không biết chọc vào nơi nào. Chỉ nghe được khanh, một tiếng rứt khoát nhẹ vang lên. Trong chóng tre trong nháy mắt tán mở. Dài ngắn bất đồng. to nhỏ không đều miếng trúc cùng nhỏ trúc miệt rơi xuống. Sau đó miếng trúc bên trong còn kèm theo một mảng nhỏ thanh thúy hình trái tim lá trúc. Ngoài ra, không có gì cả, toàn bộ là thông thường trúc. Mặt đối với kết quả này, bốn người toàn bộ trợn tròn mắt. Này rơi ra đầy bàn ở đâu là miếng trúc? Rõ ràng là bọn họ 666. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.